Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Yêu Ma Quỷ Quái. Ngày xưa huynh đệ, lại nói, Tôn Ngộ Không bọn người rời đi Vạn Thọ Sơn sau trang. Tiếp tục hướng về Tây Thiên Phương hướng tiến lên, trên đường có Bạch Cốt Tinh 3 lần biến hóa, muốn lấy đường tăng, đều bị Ngộ Không nhìn thấu, đem quái đánh chết. Nhưng chư bát giới thừa cơ tiến sàm ngôn, đường tăng không phân biệt thật giả, đuổi đi Ngộ Không, chính mình lại bị áo bào màu vàng quái bắt được, bị áo bào màu vàng quái thu hút trong động Trăm Hoa Công Chúa. Thả đường tăng cũng van xin hắn đến bảo tượng quốc cho phụ vương đưa tin, đến đây cứu bát giới. Sa tăng đấu không lại áo bào màu vàng quái, sa tăng bị bắt, đường tăng bị biến thành lão hổ. Bát giới muốn về Cao Lão Trang, trải qua Bạch Long Mã tương đương khổ khuyên, đến Hoa Quả Sơn mời về Tôn Ngộ Không. Mà lần này đường tăng lại là hướng Tôn Ngộ Không xin lỗi ăn năn về sau, lúc này mới đem hắn cho lưu lại. Phải biết, một thế này Tôn Ngộ Không cũng không phải đường tăng đệ tử, hắn căn bản không thể nói chút quá mức lời nói. Sau đó trên đường đi hàng phục yêu ma, sư đồ 4 người tiếp tục đi về phía tây. Cùng lúc đó, đỉnh bằng núi Hoa Sen động Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương muốn cầm đường tăng, cũng có Tử Kim Hồng Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Thất Tinh Kiếm, Ba Tiêu Phiến, Hoàng Kim Thằng 5 món bảo khí, Thần Thông Quảng Đại. Tôn Ngộ Không tới đấu trí đấu dũng, lũ kinh gặp trắc trở, mới hàng phục nhị quái. Trước khi đi, Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, muốn đem những này pháp bảo thu hồi, nhưng Tôn Ngộ Không cự không để ý tới. Cuối cùng Ngộ Đạo xuất hiện, Lão Quân cấp ra đền bù tổn thất, đem Hoàng Kim Thằng cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô lưu cho Tôn Ngộ Không. Lại có OK Quốc Quốc Vương, Nhân Bất Kính Văn Thù Bồ Tát bị Sư Tinh đẩy vào trong giếng chết đuối. Sư Tinh biến hóa Quốc Vương, Quốc Vương quỷ hồn khẩn cầu đường tăng cứu. Bát giới từ trong giếng lưng ra thi thể, Ngộ Không lại theo thầy Tôn chỗ lấy được kim đan, cứu sống Quốc Vương. Sư Tinh nguyên lai là Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ lông xanh sư tử biến thành. Trên đường lại có kết bái Đại Ca Ngưu Ma Vương con trai, Hồng Hải Nhi chú đóng ở Hỏa Vân Động, muốn ăn đường tăng thịt. Một thế này Tôn Ngộ Không luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, thế nhưng là gia cường phiên bản, căn bản là không sợ hắn khói. Cuối cùng, Khổng Tiên Đạo Nhân xuất hiện, để Hồng Hải Nhi làm đồng tử. Hắc Thủy Hà Long Vương biến thành người cầm lái, dụ đường tăng, bát giới lên thuyền, chìm vào thủy phủ. Tôn Ngộ Không mời đến Tây Hải Long Vương Thái Tử mang ngang cầm rồng về Tây Hải. Xa chỉ quốc hổ lực, lộc lực, dương lực 3 vị đại tiên xin mưa cứu hạn có công, làm quốc sư. Quốc Vương kính nói diệt tăng, Ngộ Không chờ cùng 3 pháp sư đấu pháp, từng cái thất bại bọn hắn, làm cho hiện nguyên hình. Có Quan Âm tọa tiền hồ sen bên trong cá vàng tu luyện thành tinh, tại Thông Thiên Sông tuổi ăn đồng nam đồng nữ. Ngộ Không cùng bát giới biến thành đồng tử, đánh lui yêu quái tác pháp, làm Thông Thiên Sông đóng băng, dụ đường tăng bên trên băng ngược lên đi, thu hút thủy phủ. Quan Âm Bồ Tát chạy đến, muốn đem cá vàng thu hồi Nam Hải. Tôn Ngộ Không không có nể tình, trực tiếp đưa nàng con cá đánh chết. Quan Âm trong bụng giận dữ, muốn xuất thủ, nhưng cân nhắc đến hầu tử sư phó tồn tại, cuối cùng chỉ có thể nén giận mà đi. Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không càng đem Quan Âm đều cho biết được, nhịn không được nói: Đại Thánh, Quan Âm Bồ Tát tại trong Phật giáo địa vị tôn sùng, ngươi không nên dạng này bỏ mặc. Nói, hắn có chút nổi giận. Phải biết, Đường Tăng là Phật môn tín đồ dạng, tự nhiên không thể gặp những người còn lại tranh đối Phật giáo. Tôn Ngộ Không gặp sau trầm giọng nói: Hừ, các ngươi trong Phật môn ý tứ là buông xuống đồ lớn lập địa thành Phật, nhưng với ta mà nói căn bản là không làm được. Liền nói cái kia ngư tinh nuốt sống đồng nam đồng nữ, cái kia Quan Âm Bồ Tát thật không biết sao, nói. Hắn dừng một chút lại nói: Huống hồ ngay tại ta muốn đem ngư tinh giết, nàng liền từ giữa xuất hiện, Cái này không khỏi quá mức trùng hợp. Đường Tăng không phản bác được. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục lên đường. Thái thượng lão quân ngồi cưỡi trâu xanh thừa dịp trông coi đồng ngủ gà ngủ gật. Trộm lão quân kim cương chạc hạ giới tác quái. Tại kim túi động đem Đường Tăng bắt đi. Tôn Ngộ Không kim cô bổng được thu. Thậm chí ngay cả các loại bảo vật đều toàn bộ bị lấy đi. Mà cái kia Thanh Ngưu đạt được về sau, càng là như hổ thêm cánh. Tôn Ngộ Không đánh không lại hắn, mời đến Hỏa Đức Chân Quân, Lý Thiên Vương, Thiên Binh Thiên Tướng, Đặng Tân Thiên Quân, Thủy Bá, 18 vị La Hán các loại, không người địch nổi, đều bị yêu quái dùng kim cương chạc đem binh khí thu đi. Phải biết, cái này Thanh Ngưu từ thời kỳ Hồng Hoang, theo lấy Thái Thanh đạo nhân, bản lĩnh tự nhiên là phi phàm, huống hồ có pháp bảo lợi. Tôn Ngộ Không không địch lại đơn thuần bình thường. Hắn những pháp bảo kia vừa tế ra đến, liền bị đối phương cho lấy đi. Nhất là cái kia Thanh Ngưu lấy đi Hoàng Kim Thằng cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô. Trở nên càng thêm khó chơi. Nếu không có Tôn Ngộ Không hiểu được bí chữ, hành, quyết. Không phải muốn bị bắt lại không thể. Cầu vốt cuối cùng, Tôn Ngộ Không đến đây Tử Vi Đại Đế phủ đệ. Hắn ám chỉ Tôn Ngộ Không đi tìm Thái Thượng Lão Quân. Về sau tìm tới Thái Thượng Lão Quân chỗ. Phương đem Thanh Ngưu thu phục. Sư đồ bốn người tiếp tục đi về phía Tây. Đường Tăng, Bát Giới uống nước từ mẫu Hà Thụ thai. Ngộ Không mang tới Lạc Thai nước suối. Giải hai người thai khí. Tây Lương Quốc Vương dục chiêu Đường Tăng làm vị hôn phu. Ngộ Không chờ Chí Lửa Quan Văn. Kiên ý đi về phía Tây. Đường Tăng lại bị Tỳ Bà Động Bọ Cạp biến hóa nữ yêu nhiếp đi. Ngộ Không mời đến Mão Ngày Tinh Quan. Mão Ngày Tinh Quan hóa thành song màu gà trống lớn. Làm yêu quái hiện nguyên hình. Chết tại sườn núi trước. Mấy người tiếp tục đi tới. Tại Hỏa Diệm Sơn muốn tìm Thiết Phiến công chúa Ba Tiêu Phiến phiến dập lửa diễm. Thiết Phiến công chúa oán hận Tôn Ngộ Không đem nàng hài tử Hồng Hài Nhi mang đến Khổng Tuyên làm. Đồng tử. Không cho mượn, Ngộ Không cùng Thiết Phiến công chúa. Ngưu Ma Vương mấy lần đấu trí đấu dũng. Mượn thiên binh thần lực. Hàng phục nhị quái. Phiến diệt đại hòa. Mà Ngưu Ma Vương vợ chồng hai người. Nếu không phải là thông thiên giáo chủ thời khắc mấu chốt xuất thủ. Khẳng định là không được chết tử tế. Sau đó mấy người tiếp tục đi Tây Phương. Một ngày này, bốn người lại tuần tự trừ bỏ. Vạn Thánh Lão Long cùng cửu đầu trùng phò mã, hoàng mi quái, nhện tinh, con rết tinh cùng thanh sư, bạch tượng hai quái, trong đó có không ít người. Vẫn là Tôn Ngộ Không kết bái huynh đệ, nhưng khi đó hắn bị giam giữ tại Ngũ Hành Sơn bên trên lúc. Những người này đều không có người đến quan sát, ngày xưa tình nghĩa huynh đệ, đã sớm tan thành mây khói. Một ngày này, mấy người Đường tắt Tỷ Khưu Quốc. Quốc vương bị thánh thọ tinh tọa kỵ bạch lộc biến hóa quốc trượng mê hoặc. Muốn từ 1110 cái tiểu nhi tâm can làm thuốc dẫn. Tôn Ngộ Không giải cứu hài nhi. Bại lui yêu ta. Thọ tinh chạy đến muốn đem bạch lộc thu hồi. Không ngờ. Tôn Ngộ Không tính tình kịch liệt. Đem cái kia bạch lộc cho giết. Một thế này Tôn Ngộ Không. Tuy nói trầm hơn ổn chút. Nhưng hiểu chính mình có núi dựa cường đại về sau. Có một số việc sẽ không cố kỵ người khác. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Tây Du Ký giản lược tự thuật dưới. Cái này cùng nguyên tác bên trên có chút khác biệt. Nếu như cẩn thận tiếp tục viết, các ngươi lại muốn nói ta nước. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.